Chương 168, cướp lương thực, đoạt tiền, cướp nữ nhân. Làm lớn như vậy vĩ thú ngọc đánh vào nham ẩn thôn hai bên trong khu nhà đưa tới một trận nổ mạnh sau đó, Ổ Ngộ Kỳ tâm đều bể, hắn hận không được cho mình một cái tát, lao tử thế nào cũng phải chăng cái kia không có dinh dưỡng bức làm gì ngươi thiếu tâm nhãn đi bây giờ còn chọc giận sẻn dù mò nẹt trịa rổ cũng không lo cùng nhà mình lao đầu tử mặt mũi, hung hăng cho hắn một cái tát. Dùng ngươi đầu ngẫm lại, hắn rõ ràng không có trực tiếp công kích, đó chính là cho ngươi đàm phán cơ hội. Ngươi nhất định phải đem chính mình đi trong hố lửa đẩy sao ta có thể nói cho ngươi biết Ổ Ngộ Kỳ. Ngươi nếu là chết lao nương nửa phút tái giá, ngược lại xe du nở dê tăng thêm mỏm đá không phải chỉ một mình ngươi. Chia rô nổi nóng nói, từ khai chiến đến bây giờ, nàng coi như là một người ngoài cuộc, cho nên có một số việc xem ngược lại so Ổ Ngộ Kỳ thấu triệt. Người ta không có lên tới đem thôn của ngươi bình, rõ ràng là cho thỏa đáng nơi đến, ngươi ngược lại tốt. Thế nào cũng phải nói khiến hắn thử xem. Hiện tại tốt, nham ẩn thôn 1/3 kiến trúc hóa thành bụi trần, vô số tử thương, đồ chơi kia trở lại mấy phát người có thể chịu được sao ngừng mắt thấy kia hai cái nguyên bản thôn của chính mình trong vi thu lại bắt đầu nổi lên vi thu ngọc, Ổ Ngộ Kỳ liền vội vàng bay lên hô to mở rộng. 170 mò nẹt mặt không chút thay đổi, người ta đều bắt đầu nổi lên. Ngươi còn làm cho nhân ra nghẹn trở về sao ngươi làm vĩ thu không sĩ diện hướng về phía phương hướng khác nhau lại là hai phát vĩ thú ngọc. Ổ Ngộ Kỳ lần này phản ứng ngược lại tương đối kịp thời, mang theo tấn thăng nhẫn giả cùng ám bộ kết cấu phòng ngự trận hình liên thủ thi triển thổ độn. Chỉ là bọn hắn vẹn vẹn ngăn lại một viên, phía sau viên kia như cũ không có ngăn trở. Toàn bộ nham ẩn thôn còn sót lại một phần nhỏ khỏe mạnh, những địa khu khác một cái biển lửa thật là không nên quá thê thảm. Liếc mắt nhìn tứ vĩ cùng ngũ vĩ, phỏng trừng hôm nay quá mức lao tử cùng hán tại nham ẩn thôn đãi ngộ phỏng trừng so nạ dù tổ đều có chỗ không bằng. Xen dù mỏ nẹt lão phu đã nhận thua Ổ Ngộ Kỳ đỏ mắt lên, liên đối chung quanh hắn các nỉ giả cũng không đủ sức tê liệt ngã xuống đất, đường đường ngũ đại nhận thôn một trong nham ẩn thôn muốn hoàn toàn xong sao ngươi con mắt kia thấy ta động thủ rõ ràng là các ngươi vị thú làm. Mò nẹt nhún vai một cái cũng không có thừa cờ giờ bờ hờ nhận chính mình cái này táng tận lương tâm đổ thôn hành vi. Cho nên nói, ngươi còn muốn khiến ta thử xem sao hắn tự nhiên không muốn đem nham ẩn thôn cái này mà cho nổ hư, lông cừu mọc trên thân cừu, tiếp tục lâu dài mới là vương đạo, vừa có thể hạn chế nham ẩn thôn phát triển, lại có thể thu hoạch lợi ích, vẫn là câu nói kia, hắn sẽ bình định cái thế giới này đạt thành thống nhất, nhưng cũng không phải hiện tại. Ngươi muốn cái gì? Chán trường đứng ra, Ổ Ngộ Kỳ vô lực hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ tại không có phản kháng cơ hội, nếu không nên đón bọn họ liền là chân chính diệt thôn, hiện tại phá hủy là nhà kiến trúc, nhưng hắn không nghi ngờ chút nào một giây kế tiếp sẻn dù mò nẹt sẽ đối với chuẩn hắn những nỉ dạ này nổ súng. Vĩ thú ngọc ngược lại cũng còn khá, vừa mới tương đối vội vàng cho nên không có tiếp đó. Nhưng lại thêm sẻn rủ mò nẹt cái kia to lớn xe ủi đất vậy thì thật không có người có thể gánh nổi. Người thông minh. Mò nẹt khẽ mỉm cười, từ trong lòng ngực móc ra danh sách đoàn lên ném tới Ổ Ngộ Kỳ trước mặt. Mò nẹt khẽ mỉm cười, từ trong lòng ngực móc ra danh sách đoàn lên ném tới Ổ Ngộ Kỳ trước mặt. Đều ở phía trên, trong đó một nửa ta muốn hôm nay lấy đi, ngươi không cho, ta trực tiếp khiến người cướp. Một nửa kia chia ra làm thời gian 10 năm mỗi năm cho cổ nổ hạ thượng cống, chỉ đơn giản như vậy, làm chiến bại một phương ngươi không có bất kỳ điều kiện cự tuyệt. Senju mò nẹt nói rất dễ dàng, nhưng khi Ổ Ngộ Kỳ thấy kia trên danh sách kết sủ vật liệu sau đó khuôn mặt đều rõ ràng, không phải hắn không muốn cho, chỉ cần có thể giữ được nha mận thôn, cái gì hắn đều nguyện ý bỏ ra. Nhưng bọn họ hiện tại trong thôn căn bản không cầm ra những thứ này a coi như là phân hai lần cầm. Bọn họ cũng làm không được chuyện này khuất nhục đứng lên, Ổ Ngộ Kỳ thậm chí đang hoài nghi sẻn dù mò nẹt có phải hay không cố ý mượn cớ làm khó mình, rồi sau đó nhân cơ hội hoàn toàn đem. Nham ẩn thôn đánh tan. Biết ngươi là nghèo bức, bất quá không liên quan, hôm nay có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chính ta sẽ động thủ, còn lại ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp. Cho ngươi chỉ con đường, đại danh chính là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Có thể từ các ngươi đại danh nơi đó khu ra bao nhiêu nhìn ngươi bản lĩnh. Mò nẹt lười cùng Ổ Ngộ Kỳ nói nhảm, hắn cũng không có cái kia công phu hao tổn ở chỗ này, vũ ẩn thôn cùng xa nhận thôn bên kia chiến đấu không biết rõ làm sao dạng, mặc dù đối với chính mình bọn tiểu đệ có lòng tin, thế nhưng dù sao chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, phải nắm chặt chiến cuộc mới được. Đại danh. Âu Ngộ Kỳ cười khổ một tiếng, chiến bại, đại danh không chửi mẹ thì trách, sẽ cho ngươi tiền bồi thường nói nhẹ nhõm á, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có con đường này có thể đi. Đại danh tiểu môn, cho ta đi vào chọn tốt cầm, phong ấn quyển trục đã cho các ngươi, cướp nhiều bản hổ cả có khen thường đúng, còn có một chút, dáng dấp không tệ trẻ tuổi nữ hết thể cướp đi sức mẻ lao cho Âu Ngộ Kỳ lưu lại cướp lương thực đoạt tiền cướp nữ nhân động thủ cho Âu Ngộ Kỳ một cái uy hiếp ánh mắt, mò nẹt. Trực tiếp phân phó thủ hạ động thủ. Trong nháy mắt Cổ Nổ Hạ tinh anh môn hóa thân trở thành thổ phỉ vọt vào Nham Ẩn thôn, mặc dù Nham Ẩn thôn diện tích lớn bị hủy, có thế thổ ảnh cao ốc kiến trúc chung quanh như cũ khỏe mạnh, mò nẹt bản thân lì hệ nờ la hổ ca, hắn tự nhiên biết vật liệu kho cự ly này trong không xa. Các ngươi cái này đàn thổ phỉ xem trận thế này, Âu Ngộ Kỳ trong nháy mắt gấp, nhiều người như vậy lục soát, hắn bí mật tiểu kim khố khẳng định sẽ bại lộ. Đến lúc đó xây dựng Nham Ẩn thôn vốn thật có thể tiếp cận không ra a, ngươi dám động thoang cái thử nhìn một chút. Lấy cách của người còn chữa kia thân, mỏ nẹt ôm bả vai trợn mắt nhìn Âu Ngộ Kỳ trong mắt ý uy hiếp khiến Âu Ngộ Kỳ bản năng dưới đung quần run lên. Lao tử hôm nay chính là tới cướp bóc, ngươi cắn ta a canh thứ nhất.